Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thoát áo lót. Né tránh bài, phường thị không lớn, là trong núi một mảnh bằng phẳng xám đất đá mang, nơi này bị tu sĩ chỉnh đốn bình về sau xem như phường thị. Tối thiểu có thể ngăn chặn dưới mặt đất tới nguy hiểm. Dù sao, nhất đao hạp bên trong độc trùng không ra, lại không có nghĩa là trong núi rừng liền không có độc trùng. Trên thực tế, còn có một bộ phận độc trùng, là nơi này vốn là có. Từ khi nhất đao hạp xuất hiện về sau, những này trong núi rừng độc trùng, tại nhất đao hạp ra ra vào vào, theo thời gian trôi qua, có thể sống sót sinh sôi xuống tới, không có một loại là đơn giản. Tần Dương hành tẩu tại trong phường thị, tùy ý dò xét, nơi này phần lớn người đều là thời khắc duy trì cảnh giác, mà lại không ít người trên thân đều mang cổ quái hương vị. Đây cũng là phòng bị độc trùng. Trong phường thị phía dưới mặc dù là nguyên một khối to lớn xám thạch, không có độc trùng sinh hoạt ở trong đó, lại ngăn không được phía ngoài độc trùng tiến đến. Hàng năm đều sẽ có thằng xui xẻo chết tại trong phường thị. Trong phường thị bán nhiều nhất là được nhiều loại độc trùng, có việc cũng có chết, còn lại đơn giản bày mua bán đan dược, pháp bảo, phù triện các loại đều có thể cùng nhất đao hạp dính líu quan hệ. Tần Dương không có ở chỗ này lưu lại, mà là thẳng đến nhất đao hạp mà đi. Rời đi phường thị, Tần Dương tự phát giác được phía sau có không ít người đem ánh mắt đưa tới. Tần Dương trở lại nhìn lại, những ánh mắt kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nên làm gì làm cái đó, chỉ cần quay đầu lại, lập tức lại có thể cảm giác được những cái kia quỷ dị ánh mắt. Đi xa về sau, mơ hồ còn có thể nghe được một số người tiếng nghị luận. Lại một cái đầu đất vội vã đi chịu chết. Đúng vậy a, hàng năm nhất đao hạp độc trùng sinh sôi kỳ, cũng không nhất định là không sai chút nào. Nghe nói buổi sáng còn có một cái chờ không nổi ra hỏa, chết ở bên trong, thanh âm như có như không. Nếu không phải tai thính mắt tinh, khả năng thật đúng là nghe không được. Tần Dương âm thầm cười một tiếng, mình bây giờ đi, vẫn đích xác là đi chịu chết. Đại trưởng quỹ muốn hố người, giật dây mình đến nhất đao hạp chịu chết. Tần Dương trong lòng minh bạch rất đâu. Đưa tới những tài liệu kia thư tịch, Tần Dương cũng biết những vật này đều là thật. Chân chính cao minh hoang ngôn, kỳ thật chính là một vạn câu nói bên trong, chỉ có một câu là giả. Cao minh hơn thì là thiếu đi một câu như vậy mấu chốt nhất nói thật. Dạng này mới có thể gài bẫy người. Thân là đạo môn đời sau truyền đạo người, nếu có thể bị người hố, thế mới thật sự là học nghệ không tinh, đáng đời không may. Tần Dương biết đại trưởng quỹ Lý Tân muốn hố hắn, sao có thể không đề phòng. Đi vào phường thị nơi này một lát thời gian, liền đã biết đại trưởng quỹ nói ít câu nói kia là cái gì. Nhất đao hạp bên trong độc trùng, hoàn toàn chính xác đều là vào tháng trước bắt đầu sinh sôi hậu đại. Lúc này táo bạo nhất, có đủ nhất tính công kích, gặp được vật sống thời điểm, quả thực là hung hãn không sợ chết. Phô thiên cái địa, sau một tháng, độc trùng liền sẽ tiến vào một loại tương đối mà nói tính công kích yếu nhược giai đoạn, lúc này mới được thăm dò thời cơ tốt nhất. Mà độc trùng tiến vào sinh sôi kỳ trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác có thể chính xác đến trời, nhưng sự tình có ngoại lệ, bên trong độc trùng chủng loại, cũng không phải một loại hai loại, có một số nhỏ độc trùng sinh sôi kỳ, sẽ không chính xác đến trời, trước sau đại khái sẽ có 3-4 ngày sai sót, cái này 3-4 ngày sai sót, rất khó phán định ra đến. Hàng năm chết tại mấy ngày nay săn độc nhân cũng không ít hơn nửa số. Nhất là lần đầu tiên tới Thái Điểu, chết tại mấy ngày nay xác suất phi thường cao. Dù sao lại tới đây về sau, ai cũng muốn tranh thủ thời gian thừa dịp nguy hiểm nhỏ nhất bình tĩnh kỳ kiếm bộn. Bỏ qua trong khoảng thời gian này, phổ biến thích ứng tất cả độc trùng hoạt động quy luật liền không có. Có thể nói là không có quy luật, dù sao, mỗi một loại độc trùng đặc điểm đều là khác biệt. Vượt qua nửa tháng này, tất cả độc trùng đều sẽ khôi phục riêng phần mình tập tính. Những này lâu dài trà trộn phường thị lũ hỗn đản, thích xem nhất, chính là không ai dẫn đầu thái điểu. Không dằn nổi xông đi vào chịu chết, căn bản sẽ không có người tới nhắc nhở một câu. Thiện tâm người, cũng sẽ không ở loại này gần như mỗi ngày đều phải chết người địa phương tiếp tục chờ đợi. Tần Dương không để ý người phía sau, hắn chỉ là muốn lộ mặt, tìm cơ hội thích hợp, cởi xuống trên người áo lót mà thôi. Còn có cái gì so hiện tại lúc này thích hợp hơn? Không có. Hiện tại thời cơ này thật thích hợp. Tâm cao khí ngạo, cảm thấy làm đủ chuẩn bị, liền muốn thăm dò nhất đao hạp, sau đó chết tại, tự cho là sinh sôi kỳ kết thúc về sau ngày thứ hai. Là ngoài ý muốn, thế nhưng là nói ra, lại là trong dự liệu ngoài ý muốn. Đại trưởng quỹ muốn hố chết chính mình, vậy dĩ nhiên muốn theo hắn ý tứ, cho lúc trước thư tịch. Toàn bộ đều lưu tại Vạn Vĩnh Thương Hào bên trong. Mình nếu là cũng chết tại nhất đao hạp, Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng không có khả năng thờ ơ. Nếu là bí khố sự tình bộc lộ, Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng tự nhiên sẽ không tiếc đại giới truy tra bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Chính mình cái này tam trưởng quỹ tự nhiên cũng là hoài nghi đối tượng. Thế cân thượng một nhiệm kỳ tam trưởng quỹ, chết tại nhất đao hạp, chính là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó đến người thông minh, thoáng tra một cái, liền sẽ biết đại trưởng quỹ cho lúc trước đưa tới không ít tư liệu. Nếu là lại cẩn thận giờ truy tra, liền có khả năng phát hiện dấu ở vô số trong tư liệu. Thiếu đi thế mấu chốt nhất một câu. Cũng là hố chết chính mình cái này tam trưởng quỹ câu kia mấu chốt nhất chi tiết. Như người tới có thể truy xét đến cái này. Thế đời trước tam trưởng quỹ cái chết. Vô luận cùng đại trưởng quỹ có quan hệ hay không. Cái này khẩu hoa cũng tuyệt đối sẽ chụp tại trên đầu của hắn. Chỉ bất quá người tới có thể truy xét đến cái này xác suất không lớn. Tần Dương hơi có chút tiếc nuối. Đoán chừng là không pháp hố chết cái này hai trưởng quỹ. Nhưng mà Tần Dương nhưng lại không biết nhị trưởng quỹ đã bị hố chết. Đi vào nhất đao hạp biên giới, xa xa nhìn lại, chính là đại địa phía trên bỗng nhiên vỡ ra một đạo to lớn vết nứt, thẳng tắp xuyên đông tây, không nhìn thấy khe hở đến tột cùng dài bao nhiêu. Bay đến giữa không trung dò xét, khe hở chỉ có trong vòng hơn 10 dặm rộng. Khe hở hai bên vách đá chỉnh thể vuông vức, nhưng cũng có một ít gập ghềnh địa phương. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lỗ nhỏ, ngẫu nhiên có một ít độc trùng tại trong lỗ nhỏ ra vào. Tần Dương đưa mắt hướng vào phía trong nhìn lại, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy dưới cái khe không đến 200 trượng sâu. Càng sâu địa phương một mảnh đen kịt, nửa điểm sáng ngời đều không có. Dù cho là thanh thiên bạch nhật, ngày đang thịnh, cũng chiếu sáng không đến phía dưới. Ngược lại có thể phát giác được bên trong xâm hàn một mảnh, không che giấu chút nào ngay thẳng ác ý, gần như hội tụ thành ý niệm tại trong cái khe chảy xuôi. Nghe người ta nói vĩnh viễn không có thấy tận mắt đến rung động. Nghe trong vòng hơn 10 dặm rộng, ngàn dặm dáng dấp khe hở, kỳ thật không có cảm giác gì. Thỉnh thoảng nghe đến, so cái này lực phá hoại mạnh hơn truyền thuyết càng nhiều, nhưng chân chính đi đến trước mặt, giống như một con kiến, nhìn xem đầu này nhìn không thấy bờ khe hở lúc, mới giật mình nhớ tới. Cái khe này, tựa hồ chỉ là năm đó hai vị phong hào đạo quân giao thủ thời điểm, thất lạc dư ba tạo thành. Thân là tam nguyên tu sĩ, thuần túy nhất lực phá hoại, một kích phía dưới, có thể chém ra đến một đầu 200-300 trượng dài. trượng sâu khe nước thế là tốt rồi. Nào giống hiện tại, đứng tại khe hở biên giới, tựa như là một mực con kiến nhỏ đứng ở chỗ này. Vẻn vẹn chỉ là trong cái khe chảy xuôi dã tính ác ý, cũng làm người ta có loại lập tức trốn bán sống bán chết xúc động. Tựa hồ toàn thân cao thấp mỗi một cây lông tơ đều tại kháng cự tới gần khe hở, nhắc nhở lấy nơi đó to lớn nguy hiểm. Tần Dương rơi xuống hậu phương, tại một gốc cây về sau, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thi triển ra lấy một đạo chỉ xích thiên nhai cấm chế. Đem rễ cây khối tiếp theo địa phương lớn bằng bàn tay, phát triển đến có thể dung nạp một người lớn nhỏ trình độ. Chân thân núp ở bên trong, sau đó rút ra một sợi tóc, hóa thành một cái hóa thân, để hóa thân tiến về thế cái khe to lớn, nhất đao hạp không cách nào bay vọt, bất kỳ cái gì phi độn pháp môn, trên bầu trời nhất đao hạp đều là vô dụng, muốn xâm nhập trong đó, biện pháp duy nhất chính là thuận vách đá, hướng phía dưới leo lên, đương nhiên, đây đều là có thể mượn nhờ pháp bảo để hoàn thành. Ngoại trừ không thể bay lên bên ngoài, nơi này cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Nói cách khác, cho dù đến cái linh đài đại năng, nếu là thất thủ rơi xuống, khả năng cũng sẽ rơi vào khe hở chỗ sâu. Chính vì vậy, nơi này đặc hữu độc trùng, bắt độ khó phi thường cao, giá cả tự nhiên không ít. Phân thân quan sát một lát, tự thuận khe hở biên giới, chụp lấy vách đá hướng phía dưới leo lên. Theo phân thân hạ đi chỉ chốc lát, chỉ thấy hậu phương tới không ít người, riêng phần mình phân tán ra, đứng tại rìa vách núi xem náo nhiệt, từng cái còn kém sách tiểu băng kỷ gặm hạt dưa. Tới tới tới, cược một chút, gia hỏa này có thể xuống dưới nhiều ít trượng sẽ chết. Ta cược 50 trượng, ta cược 40 trượng, cược 3000 linh thạch, nhìn tựa hồ chuẩn bị không ít a. Ta cược 80 trượng, một chút kẻ già đời, lẫn nhau phòng bị, ngồi xổm ở bên vách núi xem náo nhiệt, phân thân thuận vách núi không ngừng hướng phía dưới leo lên. Tốc độ không chậm, mà lại tránh đi ven đường gặp phải có thể sẽ có độc trùng giấu giếm địa phương. Xem xét chính là chuẩn bị phi thường hoàn thiện, đối độc trùng cũng có chút hiểu biết, mỗi qua một đoạn liền sẽ lưu lại một viên cái đinh, lo lắng lấy dây thừng để phòng vạn nhất, nhìn phi thường chuyên nghiệp. Nhưng nhìn đến những này dây thừng về sau, bên vách núi một kẻ lọc lõi liền thở dài một tiếng, thật đúng là tân thủ, lại còn chuẩn bị an toàn dây thừng. 50 trượng cực hạn, cái khác kẻ già đời không nói lời nào, chỉ là cùng nhau thở dài một tiếng, coi như phân thân đã chết. Quả nhiên, đến 50 trượng về sau, chỉ thấy trên thạch bích một chút không đến ngón út giáp đóng lớn nhỏ trong lỗ nhỏ, một chút mọc ra cánh, hình như con muỗi độc trùng bay ra, còn có một số mọc ra bén nhọn răng xích hồng mã nghĩ, như ong vỡ tổ xông ra, không lại thoáng qua ở giữa, tự vọt tới phân thân trên thân. Nguyên bản xem như bảo hiểm an toàn dây thừng, giờ phút này lại thành lớn nhất trói buộc, muốn chạy trốn cũng không kịp. Hai loại độc trùng một khối vọt tới, phân thân muốn bỏ chạy, không lại một hai hơi, tự bị độc trùng bao phủ, triệt để không nhìn thấy bóng dáng. Xa xa nhìn lại, tựa như là vô số độc trùng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành dáng vẻ hình người. Chỉ là một hai cái hô hấp, độc trùng tản ra, phân thân đã biến mất không thấy gì nữa. Trên vách đá xem náo nhiệt kẻ già đời, từng cái màu lạnh phát lạnh, loại trang diện này, vô luận gặp bao nhiêu lần, đều sẽ không tự chủ được đánh cái dùng mình. Đi thôi, không có gì đẹp mắt, lại chết một cái thái điểu, từng cái kẻ già đời phi tốc rời đi, rất nhanh. Bên vách núi liền rốt cuộc không gặp được một bóng người. Lúc này mới gặp Tần Dương từ phía sau cây đi tới. Đi vào bên vách núi, lẳng lặng nhìn qua phía dưới vực sâu không đáy. có nhiều người như vậy chứng kiến mình chết ở chỗ này. Cái này áo lót cũng coi là triệt để bỏ đi. Trong lúc nhất thời, Tần Dương còn hơi có chút không bỏ. Dù sao dùng lâu như vậy một cái áo lót, cứ như vậy vứt bỏ, thật sự là khá là đáng tiếc. Nhưng lần này không vứt bỏ cũng không được. Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Trần Thương Châu hai trưởng quỹ, muốn hắn chết, chỉ có chết thật mới có thể rời những này chú ý trên người mình ánh mắt. Để chính bọn hắn đấu tranh nội bộ đi. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này nửa đường giành được áo lót, quá để người chú ý, hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt. Bên vách núi không có người, vừa vặn theo Tần Dương ý, bởi vì không ai chọn khoảng thời gian này đi xuống, kiểm tra một chút chuẩn bị về sau, liền thuận vách đá, hướng về phía dưới leo lên lấy xuống dưới, thuận lợi đi xuống 50 trượng về sau, lần nữa nhìn thấy thế hai loại độc trùng, phô thiên cái địa thuận vách đá vọt tới, Tần Dương mặt không đổi sắc, đưa tay huy sái ra một chút mang theo ngai ngái hương vị chất lỏng. Những cái kia hình như con muỗi độc trùng, lập tức như ong vỡ tổ phóng tới những chất lỏng kia. Nuốt chửng loại chất lỏng này về sau, liền gặp được giữa không trung con muỗi độc trùng, giống như trời mưa rơi xuống, sau đó lại vẩy ra một chút mang theo mùi lưu huỳnh bột phấn đến chung quanh. Trào lên mà đến xích hồng mã nghĩ, có chút dừng lại. Tựa hồ bị những này mùi lưu huỳnh bài tiết hun dừng bước không tiến. Thế nhưng là không lại ngắn ngủi hai cái hô hấp, liền gặp được những này xích hồng trong bầy kiến tản ra điên cuồng ác ý. Bỗng nhiên tăng vọt, vô số xích hồng mã nghĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, vọt thẳng qua bột phấn bao trùm phạm vi. Vô số xích hồng mã nghĩ đã mất đi ý thức, từ trên vách đá dựng đứng rơi xuống vực sâu, lại có càng nhiều xích hồng mã nghĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đuổi theo. Quả nhiên là dạng này a, Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sinh sôi kỳ độc trùng, sẽ trở nên táo bạo vô cùng, hung hãn không sợ chết. Ngày thường tập tính, chỉ có thể làm tham khảo, coi là thật hạ tràng khả năng chính là chết. Chung quanh trên vách đá dựng đứng, bao trùm lấy thật dày một tầng xích hồng mã nghĩ. Những này mã nghĩ gọi là hỏa độc hành quân nghĩ, lớn ngao có thể dễ như trở bàn tay cắn nát tu sĩ chân nguyên phòng hộ, xuyên thủng linh quang, bọn hắn không kén ăn. Vô luận là tu sĩ chân nguyên, vẫn là huyết nhục xương cốt, hết thảy đều sẽ ăn. Bị vây kết quả là được mảnh xương vụn cũng sẽ không lưu lại một chút xíu. Tự mình xác nhận ghi lại chính xác, những này còn chưa kết thúc sinh sôi kỳ hỏa độc hành quân nghĩ. Đích thật là không dựa theo ngày thường tập tính, Tần Dương ngược lại buông lỏng không ít, tối thiểu mình có thể an tâm hướng phía dưới leo lên. Không cần lo lắng người nhìn thấy, nhất thủ chế trụ trên vách đá dựng đứng một điểm nhô lên. Nhất thủ một phen, trong tay xuất hiện một mặt bảng hiệu, thượng thư né tránh hai cái chữ to, chân nguyên rót vào trong đó, chỉ gặp trên mâm phương, cắn bảng hiệu dị thú, trong mắt toát ra một điểm linh quang, há miệng một tiếng uy nghiêm hét lớn, né tránh, thanh âm trầm thấp, yêu yêu khán thư hét to mà ra hai chữ, tựa như là giữa thiên địa chí lý, không cho phản bác. Không dung chất vấn, không cần phản kháng, trong nháy mắt, chỉ thấy những cái kia hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên hỏa độc hành quân nghĩ, bước chân cùng nhau dừng lại, sau đó tất cả hỏa độc hành quân nghĩ, cùng nhau quay đầu, hướng về rời xa Tần Dương phương hướng phân tán ra, tính cả những cái kia có thể tương tự con muỗi, có thể bay độc trùng. Cũng cùng nhau lui lại, Tần Dương cầm né tránh bài, tuy nói sớm biết hiệu quả, nhưng là chân chính nhìn thấy, nhưng cũng nhịn không được trong lòng kinh hãi. Ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, nguyên bản luyện hóa về sau, còn cảm thấy lúc này tránh bài là lấy lực lượng cưỡng ép chống ra nhất định phạm vi, không để cho hắn sinh linh tới gần. Ai nghĩ đến, né tránh bài hạch tâm lại chính là phía trên viết hai cái chữ to. Né tránh bài vẻn vẹn chỉ là thôi phát hai chữ này thần kỳ lực lượng, khiến cái này độc trùng chủ động né tránh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.